Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Ninh Giao vẫn chẳng hay biết gì, tiếp tục đốt lửa, ho sù sụ vì khói, ta vội chạy vào bếp, vớ lấy con dao, thì thào, có trộm ở gần đây. Vệ Ninh Giao bị dọa tái mặt, run rẩy ôm chặt thanh củi trong tay, lý nhí nói. Bảo Nhi tỷ, đừng dọa ta, ta dặn nàng cứ ở trong bếp đừng ra ngoài, rồi cầm dao. Từng bước tiến về phía nhà kho. Miếng thịt mới bị trộm không lâu, mà ta và Vệ Ninh Giao vừa mới bước vào sân, vậy nên kẻ trộm có lẽ vẫn chưa kịp chạy thoát. Tất cả phòng trong trà quán đều kín người, chỉ còn lại căn nhà kho cũ kỹ, đổ nát này. Nó bốn phía trống hoác, đầy những đồ linh tinh, cửa thì khép hờ, bị gió thổi kêu cọt kẹt. Ta nhẹ nhàng dùng mũi D, A, O đẩy cửa ra, nào ngờ đống củi chất cao ngất bỗng ào một cái đổ xuống. Ngay lập tức, một bóng đen nhỏ bé xô mạnh ta, rồi vụt chạy đi. Người này rất lùn, chỉ cao đến vai ta. Ta nhầm tưởng đó là một đứa trẻ, thoáng chần chừ. Đúng lúc đó, ta nghe Vệ Ninh Giao thét lên kinh hãi. Là Lưu Đại, ta vừa mới nhìn rõ tên lùn trước mắt đâu phải là một đứa trẻ, mà chính là tên Lưu Đại. Lập tức, ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhấc chân đuổi theo. Lưu Đại chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã đến được cửa trước, đẩy đổ bàn ghế chắn ngang cửa, vừa định kéo then cửa, thì ta liền bổ D, A, O xuống. Lưu Đại lăn lông lốc tránh né, rút ra một con D, A, O ngắn, hét lên. Mụ điên, ta đang phụng mệnh hành sự, tim ta chợt đập mạnh, hắn phụng mệnh ai, là tên Lưu gia tài kia, hay là chi phủ Lâm Yền? Hắn đến để tìm Thẩm Lăng sao? Hắn có thấy ta mang cơm cho Thẩm Lăng không? Ta cầm D, A, O bước từng bước áp sát. Lưu Đại nhận ra ta định G, I, E, C người diệt khẩu, lập tức sợ đến mức hai chân run cầm cập, hét toáng lên. Ta nói cho ngươi biết, ta sắp lên chức bách phu trưởng rồi. Ta là quan, ngươi dám làm tổn thương quan. A, ta giơ D, A, O, C, H, E, M thẳng vào đầu hắn. Nhưng hắn giơ D, A, O đỡ được, sau đó lăn tròn dưới đất, trườn vào gầm bàn, dùng cả tay lẫn chân chạy thẳng ra sân sau. Vệ Ninh Giao cầm cây củi chặn đường hắn, quơ quào đập loạn một trận. Nhưng Lưu Đại chỉ cần vung D, A, O là đã khiến nàng ngã ngửa ra sau. Ta đuổi theo sát nút, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Lưu Đại xông thẳng vào phòng, tóm chặt lấy Thẩm Lăng, kẹp cô bé vào lòng, dùng D, A, O kề lên cổ cô bé. Đừng lại đây, nếu không ta G, I, E, C nó. Trên cổ Thẩm Lăng lập tức xuất hiện một vệt đỏ. Ta không dám tiến lên, chỉ nghe Lưu Đại đắc ý hét lên. Con bé này, chính là đứa trong bức tranh đúng không? Ta dùng mình, hỏng rồi. Quả nhiên hắn đến vì Thẩm Lăng. Lưu Đại chìm đắm trong niềm vui sắp lập được đại công. Hắn cười lớn đầy đắc ý. Hay lắm, Triệu Bảo Nhi. Ngươi dám che giấu kẻ phạm tội, ngay cả nhà họ Vệ cũng không thể bảo vệ ngươi được nữa. Hắn càng nói càng hăng, L, I, E, M liếm môi, rồi cười ha hả. Triệu Bảo Nhi, thế nào, sao ngươi không cầu xin ta? Cầu xin ta giữ bí mật, tha mạng cho ngươi. Nói cho ngươi biết, ta sắp lên chức bách phu trưởng rồi. Ta là quan rồi, ngươi dám chĩa D, A, O vào quan. Phập, một âm thanh nặng nề vang lên. Tiếng cười của Lưu Đại đột ngột ngưng bặt. Hắn ngây ngốc lắc lư mấy cái, trên đỉnh đầu từ từ chảy xuống ba dòng máu. Phía sau hắn, chính là Hà trưởng quầy, tay đang cầm chiếc cuốc. Ngươi, Lưu Đại cứng đờ quay lại, không dám tin, giơ một ngón tay run rẩy. Ta là phu quân của ngươi, ta là quan. Hà trưởng quầy như nhìn thấy quỷ, toàn thân run rẩy, vừa hoảng loạn vừa kinh hãi lẩm bẩm. Hoa, thả con gái ta ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái của ta, Tiểu Hoa. Thẩm Lăng nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay của hắn, chạy đến chỗ ta. Lưu Đại còn định với tay bắt cô bé lại, nhưng ta đã lao tới, đờ, ớ, em mờ thẳng con D, A, O vào tim hắn. Máu B, A, N vào mắt ta, cả một màu đỏ tươi. Ta đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn của Lưu Đại, rút D, A, O ra, rồi lại dồn hết sức lực mà đâm, hết nhát này đến nhát khác, cho đến khi hắn không còn động đậy. Không biết bao lâu sau, ta mới buông tay, đưa tay lau vệt mờ á u trên mặt. Lưu Đại nằm sấp dưới đất, chân co giật vài cái, từ ống quần hắn rơi ra miếng thịt xông khói vừa trộm được, ngâm trong vũng mờ á u tanh nồng đến khó chịu. Ta ngơ ngác nhìn con đê a o trong tay, rồi nhìn t h i t h ê. Lưu Đại bàng hoàng lùi về sau vài bước, lưng chạm vào Vệ Ninh Dao mới chật vật đứng vững. Ta g i ế c người rồi. Không đúng, thứ ta g i ế c không phải người. Diêm Vương sẽ không trách ta đâu. Cách chương.